Chánh tà lưỡng đạo, chương 5, cơ duyên nghìn năm khó gặp, góc truyện audio.com, chương 5, cơ duyên nghìn năm khó gặp, chờ 5.000 năm, rốt cuộc cũng chờ có người tới đây. Lại thêm hư ảnh cũng già nua y chan như lúc lão thụ xuất hiện trước mắt Tần Túc. Lão quái quỷ này ở đâu chui ra vậy? À này, lão già ngươi đừng vào thức hãi của ta nữa nhé, bên trong không chứa nổi đâu, tiền phòng có người đặt rồi. Tần Túc chỉ vào mặt lão quát rồi giả bộ than thở. Ha ha, ta chính là cốc chủ của cái hạp cốc này, và lại ngươi cũng không cần lo nhiều vậy đâu tiểu tử, hắc hắc hắc, ta hiện vốn cũng chỉ là một hư ảnh. Còn sót lại cách đây mấy vạn năm mà thôi. Hiện tại hư ảnh này đã xuất hiện trước mắt ngươi thì hẳn là ta đã mất rồi, lão buồn buồn than thở. Bỗng từ trong người Tần Túc một hư ảnh nữa bay ra. Hiển nhiên người này không ai khác chính là lão thụ. Ồ, là ngươi sao hả? Tùng thụ, xem ra năm đó ta giữ lại một mầm mống cho ngươi, sau này lại có thể là một hồi cơ duyên a. Hư ảnh lão già cười hơi vui. Thật vậy, nếu không có đại nhân thì hiện tại ta đã chẳng còn lại trên đời này nữa rồi. Ha ha, thôi chuyện cũng qua rồi thì cho nó qua đà, mà tiểu tử ta muốn hỏi xem ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta hay không? Lão quay lại nhìn Tần Túc rồi nói. Tại sao lão không chọn người khác mà lại chọn ta? Tần Túc hơi cau mày. Tất cả đều có nguyên do của nó hết thôi, mấy vạn trước lão phu là nhân vật đỉnh đỉnh dại danh trong giới luyện đan cũng như luyện khí. Hồi ấy, người muốn theo lão phu làm linh đồng hay ký danh cũng vạn vạn. Nhưng khổ nổi lúc đó lão phu tâm cao khí ngạo không thu ai cả, nên ngay cả truyền thừa giờ đây cũng tự nhiên mà đứt đoạn. Thế nhưng may mắn trời cao có mắt, dẫn ngay một tên tiểu tử ngươi có hỏa hệ linh căn đến đây. Xem như là tạm đủ tiêu chuẩn a, lão vừa nói vừa nhìn vào Tần Túc và cái lư nhỏ lúc nãy. Cái gì, ta là hỏa linh ca? Trời ơi, ta thật sự là hỏa linh căn sao? Tần Túc khi nghe lão nói đến hai chữ linh căn thì đã làm cho gã hư muốn nổ tung. Hư có gì đáng để cười cơ chứ, hỏa linh căn bên ngoài cái nơi nhỏ bé này rải rác như cỏ, muốn có là muốn có liền. Nhỏ bé, lão nói cái gì? Đây là Thiên Lam đại lục đấy. Tần Túc cũng không kém liền dỡ mấy cái hiểu biết cỏ ỉa ra quát. Hừ hừ, đúng là sống trong ao tù tâm cũng tù thiêu, chuyện lão thụ sẽ giải thích cho ngươi, lão phu không có nhiều thời gian. Cái hư ảnh này cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Có hay không trở thành đệ tử của ta? Thấy quang mang hư ảnh ngày càng mờ đi, lão liền quát. Không, ai biết lão định làm gì ta cơ chứ? Tần Túc cũng bĩu môi tỏ vẻ bất cần. Hư, ngươi không chịu vậy thì sống cả đời trong cái hạp cốc nhỏ bé này đi à. Lão quay người lại lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Cái gì, lão tính nhốt ta trong này à? Tần Túc biến sắc quát. Ha di biết làm sao được, ngươi không đồng ý vậy thì ở đây sống rồi sau này đợi thọ nguyên cạn kiệt rồi xuống âm tào bầu bạn với lão phu cũng ổn lão. Thở dài mặt buồn rầu ngao ngán. Ây ây ây ây ây, vị lão nhân gia này ngài đừng giận mà, ta chấp nhận làm đồ đệ lão được chứ, lão biết đấy, nếu vây ta trong này ngài chết mà ta chết thì truyền hẳn sẽ phải đứt đoạn a, nên ta phải sống nha. Tần Túc mặt dày bắt đầu đổi giọng ngọt như mía lùi thuyết phục lão già. Hư hư, mặt ngươi dày chẳng kém nhỉ, mà thôi lão phu không trách ngươi, ngươi nhắm mắt lại đi. Lão quay lại chuyển sang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bởi lão biết cú lừa của lão đã thành công. Tần Túc cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhắm mắt lại. Lão già giang tay lên điểm một quả cầu ánh sáng vào trong mi tâm Tần Túc. Chợt một luồng kinh văn lớn và giọng nói của lão già truyền vào tâm trí Tần Túc. Tiểu tử nhớ cho kỹ, người đời gọi ta là Tiêu Tinh Tử. Hôm nay may mắn cho ngươi. Lão phu có một bộ công pháp tên là Khống Hỏa Kinh, sau này lão thụ sẽ tự động chọn thời điểm thích hợp truyền cho ngươi, và một địa đồ có dị hỏa tên là Diêm La Sát Hỏa do lão phu từng để lại, mong rằng sau này ngươi sẽ tìm thấy nó. Chấm dứt câu nói xong, một luồng kinh văn ảo ạt chảy vào tâm trí của Tần Túc. Cũng vào thời điểm này, bên trong thức hải một tia dị hỏa màu xanh của cây bỗng chốc từ đâu bay vào lơ lửng trên không trung, tỏa sức nóng khủng khiếp, nhưng dưới sự áp chế của các tầng cấm chế của hư ảnh lão già nó đã giảm đi uy lực rất nhiều. cách chương.